Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484, bài hát phổ biến. Tục vui mừng, không phải là chủ nhân ở phi lỗ để Diễm Nhi hát cái kia chứ. Ngồi ở trên xà nhà, Diễm Linh Cơ nghe đến đó, nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào Bạch Thuấn trên lưng. Thuận thế từ sau ôm Bạch Thuấn, hỏi, hích, cái kia miễn cưỡng coi như thế đi. Bạch Thuấn cảm thụ được phía sau non mềm thân thể, có chút lúng túng sờ mũi một cái. Dù sao cái kia, học mèo kêu, khẩu thủy ca bên trong đều chỉ có thể tính toán trung hạ tầng. Chỉ là khi đó vừa vặn muốn thừa cơ đùa một hồi Diễm Linh Cơ mà thôi. Ồ! Mọi người không nghĩ tới Diễm Linh Cơ dĩ nhiên đã sớm từng trải qua Bạch Thuấn trong miệng. Tục vui mừng, không khỏi nhìn về phía nàng. Khụ khụ, cái kia không cần để ý. Nơi này ta chuẩn bị hai bài mới lệ khúc cùng từ. Các ngươi cảm thụ một chút, thấy mọi người đều hiếu kỳ. Bạch Thuấn không thể không trực tiếp đánh gãy. Dù sao hắn mục đích là để Lộng Ngọc trở thành cấp quốc gia nghệ thuật gia. Mà không phải mạng lưới hồng nhân, cũng không thể chạy lệch ra. Nghe được Bạch Thuấn đã chuẩn bị, quả nhiên mọi người lòng hiếu kỳ đối tượng một hồi chuyển đến Bạch Thuấn trên thân. Đem thay đổi sau nhạc phổ cùng 513 từ đưa cho Lộng Ngọc. Bạch Thuấn liền đi tới ngồi xuống một bên, chờ đợi Lộng Ngọc bắt đầu. Lộng Ngọc, âm đạo cùng nhạc đạo, thiên phú cũng cực cao. Lúc trước vẻn vẹn chỉ dùng một ngày không đến lúc đó. Đi học hội, phong ngô, đem la võng sát thủ, bách điểu, bạch diệc phi đốt là kêu cha gọi mẹ. Phong ngô, biểu diễn độ khó khăn có thể không có chút nào thua ở Cao Sơn Lưu Thủy. Nhưng Lộng Ngọc nhưng một ngày không tới đi học biết. Trong đó có lẽ có báo thù chi tâm ở thúc đẩy nàng hăm hở tiến lên. Nhưng là bởi vì thiên phú, mà Bạch Thuấn chuẩn bị lấy ra hai bài từ khúc, giai điệu cũng đối lập đơn giản, lấy Lộng Ngọc tư chất, trên căn bản coi trọng hai lần liền có thể bắt đầu. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi Lộng Ngọc học hội sau bắt đầu biểu diễn. Minh Châu hiếu kỳ nhạc phổ nội dung, tiếp cận đến xem một chút, lại phát hiện xem không hiểu, bất quá trong đó từ lại là có chút ý tứ. Lộng Ngọc xem xong nhạc phổ, CEDD, sau ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn nàng, theo bản năng mà cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Tuy nhiên đại, tỷ phu nói vậy là tục vui mừng, nhưng Lộng Ngọc nhưng cảm thấy nó cũng không tục, cũng bất nhã. Lộng Ngọc muội muội liền đừng thừa nước đục thả câu, mọi người đều chờ đây. Tử nữ có chút nhỏ oán giận xem Lộng Ngọc một chút. Nói, Lộng Ngọc hách nhưng mà đất vén dưới bên tay sợi tóc. Gật đầu, hai tay đặt ở mộc cầm bên trên. Đối với tử nữ, Lộng Ngọc vẫn rất tôn trọng. Tử nữ đối với Lộng Ngọc tới nói so với Hồ Diễm Hồ Nhiên hai cái thân tỉ tỉ còn muốn thân một ít. Thịch theo cái cuối cùng âm hạ xuống. Lộng Ngọc hai tay rời đi mộc cầm, cúi đầu nhẹ nhàng che miệng lại. Lần thứ nhất một bên đạn một bên hát, Lộng Ngọc vẫn rất thẹn thùng. Bất quá chu vi đều là người quen, Lộng Ngọc cũng không có làm ra cái gì chuyện cười tới. Cái này tục vui mừng quả nhiên kỳ diệu, không bằng cung đình chính vui mừng nhã, lại không giống dân gian sơn ca tục. Minh Châu cái thứ nhất đứng ra đối với Lộng Ngọc biểu diễn, tiến hành đánh giá, một tay chống mặt, một tay bưng một chén nước trà, yêu nhã uống một hớp. Thế nhưng, cái này tục vui mừng tác dụng là cái gì? Bạch Thuấn trước nói, giữ dân đồng nhạc. Minh Châu tin tưởng những này so với sơn ca êm tai, nhưng lại không giống cung đình vui mừng tối nghĩa khó hiểu ca khúc xác thực dễ dàng ở dân gian truyền bá. Nhưng nghĩa là cái gì đây? Quan trọng vẫn còn ở tử nữ vạch ra nơi mấu chốt. Dĩ vãng thưởng thức tiếng nhạc đều là lấy yêu mỹ thanh nhạc làm chủ đề, dựa vào thi từ, nhưng Tục vui mừng nhưng không như thế. Hai người là bình đẳng, thậm chí từ càng mấu chốt, quyết định Tục vui mừng hạch tâm, tình cảm, chủ đề. Nếu như đoán sai, phu quân từ là ở miêu tả một cái nhân sinh bình. Ngồi ở lộng ngọc bên cạnh hồ diễm nhẹ nhàng cầm, qua cái kia nhạc phổ, nhìn phía trên từ, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thuấn, nói, ô, vừa nói như vậy thật là như vậy, bất quá tựa hồ cảm giác thấy hơi tì vết nhỏ. Minh Châu kéo làn váy đi tới hồ diễm bên cạnh, nhìn nhạc phổ phía trên từ, nhất thời minh bạch, vừa nãy trừ Bạch Thuấn, kỳ thực tất cả mọi người chú ý lực cũng theo bản năng mà ở khúc phía trên. Đều không có chú ý tới từ nội dung, hoặc là nói chú ý tới, nhưng cũng không có đào sâu, là có chút tì vết, bởi vì vốn là chuẩn bị viết chính ta, chỉ là muốn đến như vậy quá tự luyến. Hơn nữa, nói chung không quá thích hợp. Bạch Thuấn thấy Minh Châu phát hiện trong đó tì vết, có chút tiểu kinh quái lạ, gật đầu nói, là đây, câu này, vinh nhục hưng vong đều một vai trọn. Mưu tính sâu xa đều vì hôm nay. Trừ ngươi, những người khác dùng đều có khuếch đại hiềm nghi. Tử nữ cũng đi qua nhìn xong ca từ, cũng cùng Minh Châu một dạng phát hiện cái kia tì vết. Nhìn về phía Bạch Thuấn nói, vậy, phải sửa đổi sao? Diễm Linh Cơ ghé vào Bạch Thuấn trên lưng, hấp háy mắt, không ngại, vốn là đây cũng không phải là chính vui mừng. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, không cần lưu ý. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, nói, xem thứ hai bài ca. Ta tựa hồ minh bạch trắng lang suy nghĩ. Minh Châu cầm cái kia nhạc phổ chương hai, một vệt mị hoặc ý cười hiện lên ở trên mặt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.